Lời giới thiệu. Quá khứ là gì? Quá khứ là điều đã qua đi, không bao giờ trở lại. Hiện tại thì sao? Là những phút giây chúng ta đang sống và cảm nhận. Còn tương lai là sự tổng hòa của quá khứ và hiện tại. Vậy ranh giới giữa quá khứ, hiện tại và tương lai nằm ở đâu? Không có một ranh giới rõ ràng nào cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong phút giây này chúng ta đang nghĩ gì, đang làm gì thì đó là hiện tại. Nhưng chỉ khoảnh khắc sau đó, nó đã là của phút giây trước và chúng ta đã lại đang đi trên những ý nghĩ mới của tương lai. Thời gian bất tận, thế giới thì vô cùng, nhưng suy nghĩ của chúng ta còn rộng lớn và có sức mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta có thể kiến tạo cuộc sống theo ý mình, vì chúng sinh ra để được trao quyền làm việc đó. Mỗi chúng ta là một ông vua, một bà hoàng, cai quản các bộ phận của thể xác, hướng dẫn các hoạt động tinh thần, làm giàu có thịnh vượng hơn lên cho đời sống của mình. Và đặc biệt quan trọng hơn cả là chống lại các thế lực ngoại bang đang làm tổn hại đến chúng ta. Đó là những trắc trở, những căn bệnh đang ăn mòn chúng ta cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhiều người đã không ý thức được điều đó và đang phải chịu đựng một cuộc sống với những nỗi buồn, bất hạnh và những vết thương không có khả năng chữa khỏi. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn, chưa biết nên bắt đầu từ đâu và sử dụng phương pháp nào là tốt nhất để vực dậy con người mình, thì hãy thử đọc quyển sách này. Tạo hóa đã ban tặng cho bạn cuộc sống và những món quà vô giá mà bạn chưa nhận thấy được, thì chúng tôi trao tặng bạn những niềm tin để sẵn sàng đón nhận chúng. Chữa lành nỗi đau không những có thể giúp bạn thoát khỏi những ám ảnh tiêu cực lâu nay trong cuộc sống, mà quyển sách này còn giúp bạn biết cách yêu thương chính mình để gieo những hạt giống hy vọng cho tương lai. Quá khứ và tương lai sẽ không còn là điều gì xa vời hay xưa cũ đến nỗi khó nắm bắt như bạn vẫn thường nghĩ. Mỗi phút giây trong hiện tại này đã chứa đựng đầy đủ những gì bạn đang tìm kiếm để trả lời cho câu hỏi của riêng mình. Tác phẩm Chữa lành nỗi đau, nhà xuất bản Trẻ, Fast News tổng hợp. Tác giả Louis L. Hay. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Minh Trung. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn phòng thu MIDI đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện tập sách. Chữa lành nỗi đau, phương thuốc diệu kỳ để chữa lành những nỗi đau và tổn thương tinh thần.